Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338, tình báo. Buổi tối, hải quân bản bộ bên trong nguyên soái bên trong phòng làm việc. Sengoku nhìn từ Dressrosa truyền đến tình báo, đau đầu nói: Lão Phu liền biết nghiêu đầu sơn băng hải tặc không phải vật gì tốt. Hiện tại ở Dressrosa cùng Doflamingo lui tới lên, bầy hải tặc lợi ích tối thượng. Này không phải chuyện rất bình thường. Bọn họ lên một giây, quyết đấu sinh tử, một giây sau liền có thể năng lực lợi ích hòa hảo. Zuru nâng cằm cười nói. Đối với chuyện như vậy, cũng sớm đã tập mãi thành quen. Này ngược lại cũng đúng là bầy hải tặc cũng chính là bởi vì như vậy mới sẽ được gọi là hải tặc đây. Sengoku nghe vậy gật gật đầu nói. Hải tặc mặc dù bị xưng là hải tặc, chính là bởi vì bọn họ không chuyện ác nào không làm. Không có ổn định lập trường, luôn cho biển rộng mang đến rung chuyển, tân thế giới có tin tức truyền đến. Salut Katakuri rời đi bánh gato đảo, hướng về tân thế giới trước đoạn đến rồi, Zuru nói. Lấy ra một phần văn kiện đưa cho Sengoku. Đây là giám thị tứ hoàng băng hải tặc hướng đi sở tình báo phân phát văn kiện đến kiện đây. Mặt trên báo cáo Salut Katakuri rời đi bánh gato đảo một chuyện. Salut Katakuri không đàng hoàng ở bánh gato đảo đợi, hướng về tân thế giới trước đoạn tới làm chi? Sengoku nâng lên kính mắt, một bên nhìn tình báo, vừa mở miệng hỏi, hẳn là Big Mom tiệc trà bắt đầu rồi đi. Không phải vậy, nhưng là rất ít nhìn thấy Salut Katakuri loại này Big Mom cán bộ cao cấp điều động đây. Zuru suy đoán nói, Big Mom băng hải tặc cán bộ cao cấp có thể không thường thường điều động. Hiện đang điều động ngoại trừ đại sự ở ngoài, cũng chỉ có Big Mom băng hải tặc tiệc trà một chuyện. Salut Katakuri hắn đây là muốn đi nơi nào, ngươi biết? Zuru, Sengoku nghe vậy gật gù, cảm thấy Zuru nói có đạo lý, khẩn hỏi tiếp, hẳn là hướng về phía Dressrosa nghiêu đầu sơn băng hải tặc đi. Sengoku, ngươi đừng quên, nghiêu đầu sơn băng hải tặc hiện tại đội hình đã không phải cái gì băng hải tặc nhỏ. Big Mom băng hải tặc muốn mời bọn hắn tham gia tiệc trà không thể bình thường hơn được. Zuru cười nói, từ trước mắt hết thảy tình huống đến xem, Big Mom băng hải tặc nên chính là hướng về phía nghiêu đầu sơn băng hải tặc đi. Vậy ngươi nói, nghiêu ma vương sẽ từ chối vẫn là tiếp thu đây? Sengoku nghe vậy mở miệng hỏi, ta đây liền không biết. Sengoku, Zuru nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, chuyện như vậy nàng làm sao biết? Nàng lại không phải nghiêu ma vương, ha ha. Lão Phu đúng là hy vọng nghiêu ma vương từ chối. Nếu như vậy, bọn họ là có thể tự giết lẫn nhau. Ha ha ha, Sengoku nghe vậy cười nói, người cả nghĩ quá rồi. Sengoku, nghiêu ma vương sẽ từ chối độ khả thi rất nhỏ. Dù sao, tới nhưng là Salut Katakuri, Zuru nghe vậy lắc đầu nói. Tới mời người nhưng là Salut Katakuri. Nghiêu ma vương nếu như đầu óc không có xấu rơi là không thể từ chối, trừ phi nghiêu ma vương dự định chính thức cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến, ha ha ha. Cái kia không phải càng tốt sao? Nghiêu ma vương cùng Salut Katakuri đánh tới đến mới tốt. Lão Phu đúng là muốn xem bọn họ đến cùng ai càng lợi hại. Sengoku nghe vậy cười càng vui vẻ. Salut Katakuri cùng Nghiêu Ma Vương nếu như ngay mặt đánh tới đến mới tốt đây. Bọn họ hải quân liền có thể tiết kiệm không ít chuyện, không có dễ dàng như vậy. Big Mom băng hải tặc phái ra Salut Katakuri liền chứng minh bọn họ là thật muốn mời chào Nghiêu đầu sơn băng hải tặc, không phải vậy cũng sẽ không phái Salut Katakuri điều động. Zuru nghe vậy bất đắc dĩ nói. Sengoku thực sự là càng già càng không đứng đắn, luôn làm loại này ý nghĩ kỳ lạ mộng, ha ha. Lão Phu chính là ngẫm lại mà thôi, Zuru ngươi đừng coi là thật. Sengoku nghe Zuru trong giọng nói sự bất đắc dĩ, gãi gãi đầu cười nói, người nha, vẫn là cùng gặp như thế. Càng già càng không cái chính hình, Suru nghe vậy lắc lắc đầu nói, ha ha ha. Lão phu có thể so với Gáp tên khốn kia đáng tin hơn nhiều. Ngươi xem một chút, lão phu mỗi ngày muốn bận bịu nhiều như vậy sự tình, Gáp tên khốn kia đây. Tên tần du thủ du thực, không làm việc đàng hoàng, Sengoku nghe vậy, lập tức mở miệng nói rằng hắn nơi nào như Gáp tên kia. Hắn nhưng là rất chăm chỉ, ngươi là hải quân nguyên soái. Gáp chỉ là trung tướng, ngươi so tài với hắn sao? Ngươi làm gì không đuổi tới trường học so với, Suru nghe vậy tức giận nói. Gáp chỉ là trung tướng, bản bộ rời đi hắn, lại không có chuyện gì Sengoku nhưng là nguyên soái. Không chăm chỉ điểm, toàn bộ hải quân đều muốn bại liệt, ai? Lúc trước lão phu liền không nên làm to đem, liền nên học Gáp cái kia lão già khốn nạn vẫn làm tổ ở trung tướng vị trí. Nhìn hắn hiện tại qua nhiều thoải mái, Sengoku nghe vậy thở dài nói. Vẫn là Gáp thoải mái, hắn ten tần mệt muốn chết, từ sớm bận bịu đến muộn, nhàn rỗi thời gian căn bản không có, ngươi thôi đi. Sengoku, lúc đó, ngươi nếu như học Gáp như thế làm trung tướng ngươi để công nguyên soái làm sao bây giờ? Suru nghe vậy bất đắc dĩ nói. Sengoku nói là nói thật dễ nghe vào lúc ấy. Hắn nếu như thật sự hang ổ ở trong tướng, không làm to đem cái kia công nguyên soái làm sao về hưu a, này không phải còn có ngươi sao? Suru, nếu như ngươi làm nguyên soái, lão phu cùng Gáp sẽ giống như trước như thế đứng ở ngươi tả hữu. Sengoku nghe vậy không khỏi cười. Nói, khi đó, bản bộ lại không phải nói chỉ có hắn cùng Gáp. Trạch Phát không phải đại tướng sao? Dầu gì còn có Suru đây, thôi đi. Ta ngồi không được nguyên soái vị trí này, Suru nghe vậy. Tức giận nói nữ nhân làm nguyên soái chuyện như vậy. Hải quân bản bộ 800 năm qua còn chưa có xuất hiện qua đây. Lại nói, thực lực của nàng cũng không đủ ngồi nguyên soái vị trí này, đừng nói như vậy chớ. Suru, ngươi có thể, Sengoku nghe vậy cười an ủi. Được rồi. Không nói cái này, Kuzan trở về. Có điều người trở nên hơi kỳ quái. Luôn cầm cái giỏ trúc con. Có lúc cầm giỏ trúc con còn có thể cười. Không biết hắn gặp phải chuyện gì. Vẫn là nói gặp phải ái tình. Suru vung vung tay nói rằng. Nói đến rồi Aokiji sự tình đến rồi. Hắn đi nơi nào? Làm sao đã biến thành dáng dấp như vậy? Sengoku nghe vậy mở miệng nói, Aokiji dáng dấp như vậy có thể không thông thường, quá nửa là gặp phải ái tình, chỉ có ái tình mới có thể làm cho một người sản sinh biến hóa lớn như vậy. Để một cái tính cách phát sinh thay đổi, đi tới Gáp quê hương thôn Phú Sa. Trở về liền thành bộ dáng này, Suru nghe vậy cười nói, gần nhất xuân về hoa nở, nhiều hơn không ít tân sinh mệnh đây. Cái kia khiến người ta chú ý dưới thôn Phú Sa đi. Đừng làm cho chỗ đó có chuyện không phải vậy. Chúng ta hải quân bản bộ e sợ đến điên. Chơi, hai người, Sengoku nghe vậy mở miệng nói rằng. Aokiji nếu như vậy yêu thích chỗ đó. Vậy thì tốt tốt bảo vệ một phen đi. Vừa vặn nơi nào cũng là Gáp tên khốn kia quê hương, yên tâm đi. Bản bộ đối với nơi nào vẫn luôn có lưu ý đây. Suru nghe vậy cười nói, thôn Phú Sa nhưng là Gáp quê hương, nơi nào hải quân chi bộ đối với nơi nào đều có bảo vệ. Sengoku căn bản không cần lo lắng điểm ấy trên biển rộng dám ở thôn Phú Sa kiếm chuyện người. Cũng không nhiều, vậy thì tốt, Sengoku nghe vậy gật gù, nói rằng hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.